Võng Du Đại Tướng Sư, chương 433, nửa bước thiên giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp các ông chủ hồi ức một hồi, thầy tướng cảnh giới, hoàng, huyền, địa thiên, thần tướng, thông thiên thần tướng, gia cát khổng minh cảnh giới là thần tướng, không phải là cái gì địa giai. Nội dung ở chương 9, quên ông chủ có thể quay đầu nhìn lại một hồi, nhìn thấy tấu chương nói thời điểm tác giả khuẩn giật nảy mình, còn tưởng rằng lại sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này đây, hù chết. Một mặt khác trong game. Lại thăng cấp, trên người kim quang né qua Tả Dương đã lên tới level 40. Trên thực tế hắn ngang nhau cấp cũng không có cái gì chấp niệm, bởi vì đẳng cấp mỗi thăng cấp một cũng chỉ có thể tăng lên một điểm toàn bộ thuộc tính, đối với thực lực ảnh hưởng cũng là chuyện như vậy mà thôi, bởi vậy đẳng cấp tăng lên, chỉ có thể coi là hắn ở soạt tu vi trị đồng thời tiện thể thu được một chút xíu ngoài ngạch phúc lợi thôi. Hai ngày nay hắn ở trong game cũng không đặc biệt gì sự muốn làm, bởi vậy phần lớn thời gian đều dùng ở soạt quái trên người, dù sao từ phái cổ mộ sau khi đi ra, hắn đã có 3 môn cấp cao công pháp gào khóc đòi ăn, nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào cùng Long Dự U tiến hành. Hai người cùng tu, đến tăng lên công pháp số tầng lời nói, cái kia tiến độ liền thực sự là quá chậm. Thoáng thở một hơi, Tả Dương thuận lợi mở ra chính mình thuộc tính bảng liếc mắt nhìn, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, Di Hoa cung sinh hoạt nghề nghiệp cấp 4 nhà công, cấp 5 quái sư nhân vật nhãn mắc ác. Điểm hiệp nghĩa, 407, điểm làm ác 1926, đẳng cấp level 40 HP, 2795 mana, 1940 cường độ công kích 885 nội kình cường độ công kích 642 ngoại công phòng ngự, 315 nội kình phòng ngự, 201 lực cánh tay, 202 thân pháp, 296 nội thức, 372 cương khí, 260 thể phách, 201 nắm giữ võ học nội công, cáp mô công 6 tầng. Mãn tầng, Minh Ngọc Thần Công 10 tầng. Mãn tầng, Ma Huyễn Thân Pháp, 5 tầng, 14 tầng, Ngoại Công, Khôi Tinh Thích Đấu, 3 tầng, 7 tầng, Lưu Tinh Châu 1 tầng, Thiên Chu Vạn Độc Thủ, 4 tầng, 7 tầng, Hoa Thần Thất Thức, Vô Khuyết, Mãn tầng, Mị Ảnh Kiếm Pháp, 4 tầng, 7 tầng, Khinh Công Thê Vân Tung, Phù Diêu Bộ Pháp, Đạp Ba Hành, Hàn Phù Hí Thủy Tiêm Vân Bộ Pháp, Nhạn Hành Công, Tán Chiêu, Hồng Phấn Khô Lâu, Ngoại Vực Võ Học Bát Môn Độn Giáp. 2 tầng, 8 tầng, trận pháp Trầm Hương Thiên Phàm trận đặc thù đạo cụ Niệm La Tuyệt Tình Hoa, Hoa Thạch Giới. Hiệp nghĩa, Ngọc Tinh Bình, Tiêu Giao Giới. Háo Sắc Linh Lung Đầu, Thủy Tinh Kính. Thông qua cái bảng này có thể thấy, đoạn thời gian gần đây, hắn năm vi thuộc tính thực cũng không có phát sinh khá là biến hóa lớn, chỉ vì Minh Ngọc Thần Công mãn tầng sau khi, hắn liền vẫn không có làm đến càng cấp cao nội công, hiện tại kích hoạt như cũ vẫn là Minh Ngọc Thần Công nội công thuộc tính, bởi vậy rất khó phát sinh chất thay đổi. Có điều cũng may Ma Huyễn Thân Pháp đã đang tăng lên bên trong, gần nhất 2 ngày hắn soạt quái thu được tu vi trị trên căn bản đều đốt cho môn công pháp này, rốt cục đem tăng lên tới tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc 5 tầng Ma Huyễn Thân Pháp có thể cung cấp thuộc tính tạm thời vẫn là không cách nào cùng 10 tầng Minh Ngọc Thần Công lẫn nhau so sánh, bởi vậy tạm thời Tả Dương vẫn không có đem kích hoạt trước hắn tế tính toán một chốc. Ma Huyễn Thân Pháp tuy rằng cấp bậc cao hơn một chút nhưng ít nhất cũng đến tăng lên tới 8 tầng sau khi thuộc tính phương diện mới có thể miễn cưỡng thay thế được Minh Ngọc Thần Công, mà 8 tầng sau khi thuộc tính tăng lên, liền trên căn bản đều là kiếm được. Ngoài ra, bởi vì Ma Huyễn Thân Pháp tiền kỳ tăng lên số tầng cần thiết tu vi chỉ muốn đối lập thiếu một ít, trước cùng Long Dư U hai người cùng tu thu được lần kia tăng lên công pháp số tầng cơ hội, hắn liền cho Mị Ảnh Kiếm Pháp. Bởi vậy hiện tại Mị Ảnh Kiếm Pháp đã có bao nhiêu ra một chiêu, chiêu này gọi là Kinh Hồn Vị Định, Kinh Hồn Vị Định. Hư chiêu, Vân Phá Nguyệt đến, Hoa Hồn làm ảnh, ngả ngớn một đòn đối với chu vi kẻ địch tạo thành một lần ngoại công thương tổn, đánh tan kẻ địch chống đỡ lúc đem cho tăng thêm. Kinh hồn, trạng thái, giảm tốc độ cấm khinh công, kéo dài 7 giây. Mới nhìn đi chiêu này thành tựu Mị Ảnh Kiếm Pháp bên trong duy nhất một cái hư chiêu, đối lập cho hắn chiêu thức mà nói xem như là một cái khá là vô bổ chiêu thức. Có điều ngươi như là hiểu rõ quá Mị Ảnh Kiếm Pháp tầng thứ 5 mới có thể kích hoạt cái kia một chiêu thì nhất định sẽ thay đổi cái nhìn của chính mình. Chỉ vì tầng thứ 5 cái kia một chiêu gọi là bôi công xà ảnh, bôi công xà ảnh. Thực chiêu, đạp ảnh truy phong, vô ảnh vô hình, nhiếp hồn một đòn đối với mục tiêu tạo thành một lần ngoại công thương tổn, cũng có thể ở mục tiêu bên người biến ảo ra một cái. Mị ảnh thuận thế tập kích hội kiến triển khai chiêu thức kinh hồn vị định, sau khi đánh bại chu vi kẻ địch đánh bại hiệu quả 3 giây. Chú, mị ảnh triển khai kinh hồn vị định cùng tự thân kinh hồn vị định hồi khí không quan hệ. Thông qua miêu tả liền có thể thấy tầng thứ 4 này một chiêu kinh hồn vị định, rõ ràng là đang vì tầng thứ 5 bôi công xà ảnh làm một cái làm nền. mà tầng thứ 5 bôi cung xạ ảnh một khi triển khai ra chính là một chiêu thức bên trong có hư tổ hợp chiêu thức như vậy quái lạ mà lại mới mẻ chiêu thức tuyệt đối dạy người khó lòng phòng bị. Lại cho tới bát môn độn giáp gần nhất Tả Dương vẫn không có tiếp tục tăng lên. Chỉ vì môn công pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng trên bản chất nhưng là một môn đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 liều mạng công pháp. Tuy rằng số tầng càng cao liền càng là lợi hại, nhưng kéo dài thời gian cũng sẽ càng ngày càng ngắn. Suy yếu, trạng thái thời gian ngược lại càng ngày càng dài. Như vậy đặc điểm ở đơn đả độc đấu thời điểm hay là tác dụng rất lớn, nhưng là đang đối mặt đông đảo kẻ địch thời điểm, liền tốt nhất vẫn là không muốn dùng đến tốt hơn, không phải vậy ngược lại rất nhanh thì sẽ khiến tự thân rơi vào bị động. Huống chi, lấy Tả Dương thực lực bây giờ, đang đối mặt player khác thời điểm, tầng thứ 2 mang đến tăng lên cũng đã tương đương biến thái, tạm thời cũng không có nhất định phải đem nhanh chóng tăng lên lên mới vừa cần, vì lẽ đó tạm thời gác lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chính nghĩ như vậy thời điểm, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tin tức tiếng nhắc nhở truyền đến, Tả Dương mở ra xem, là cựu nhân thương phát tới tin tức cô nương này mãi đến tận lúc này mới rốt cục online. Đại sư ta tối ngày hôm qua cũng đã dựa theo kế hoạch của ngài đem sự tình xong xuôi, hết thảy đều phi thường thuận lợi, hiện tại cũng là rốt cục dàn xếp được rồi chính mình, lúc này mới online hướng ngài báo cáo tình huống. Rất tốt, vì phòng ngừa cuốn vào chuyện này, ngươi liền tạm thời nhẫn nại một hồi, nên rất nhanh sẽ có thể trở về cuộc sống của người bình thường. Tả Dương gật đầu cười, đối với chuyện này hắn thực cũng không thế nào lo lắng, bởi vì nếu như kế hoạch xuất hiện vấn đề gì, bất luận là cựu nhân thương vẫn là Tằng tiên sinh, đều sẽ có một người rất sớm đã liên lạc với hắn. Đương nhiên, có thể duy trì loại này tự tin, chủ yếu hay là bởi vì hắn cũng không biết Tằng tiên sinh còn có như vậy một cái đã đạt đến nửa bước thiên giai sư thúc. Dù sao Tả Dương hiện tại vẫn là địa giai, mà nửa bước thiên giai chính là địa giai thời đỉnh cao, này trung gian chênh lệch chí ít cũng là hơn nửa giai, luận thực lực lời nói tự nhiên vẫn là Tằng tiên sinh người sư thúc kia càng mạnh mẽ hơn. Mà Tả Dương càng thêm không biết chính là cái này nửa bước thiên giai thầy tướng đã biết rồi sự tồn tại của hắn, đồng thời rất nhanh cũng muốn đi vào trò chơi, này trò chơi nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không hề lớn, hai người nên rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Nói tới cái này, còn muốn đa tạ đại sư giúp ta cùng nhau hóa giải sát phá lang mệnh lý, khiến cho ta có thể chân chân chính chính trải qua cuộc sống của người bình thường. Cựu nhân thương vội vã cảm kích nói rằng, đại sư đối với ta có tái tạo ân huệ, nếu như sau này đại sư có ích lợi gì đến ta địa phương, dù cho là cái mạng này đại sư cũng có thể bất cứ lúc nào lấy đi ta không một câu oán hận. Dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến, Tả Dương cười nhạt một tiếng, lại nói. Đón lấy ngươi có khả năng còn sẽ phải gánh chịu cảnh sát điều tra bàn hỏi, đến lúc đó ngươi chỉ cần trang làm cái gì cũng không biết, không muốn đối với bọn họ nhắc lên hàng đầu sự, càng không muốn nhắc lên ta đến, điều này cũng chính là ta không cho ngươi cùng ta thông qua điện thoại tiến hành liên hệ nguyên nhân. Trên thực tế, thông qua truyền phát nhanh tin tức phía trên, hai người bọn họ là lẫn nhau biết đối phương số điện thoại. Yên tâm đi đại sư coi như ta nhắc tới, nhắc lên, cảnh sát chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng như thế mơ hồ sự tình đi, nói không chắc còn có thể kiến nghị ta đi bệnh viện khoa tâm thần làm cái kiểm tra. Cựu nhân thương lúc này tâm tình tương đối khá cười hì hì mở ra cái chuyện cười, sau đó lại nghĩ tới Tả Dương trước nói với nàng quá có quan hệ. Linh Hàng, sự tình không nhịn được hỏi. Đại sư, người kia thật sự gặp xem như ngươi nói vậy. Chết đi sao, vì lẽ đó ta mới khả năng còn sẽ phải gánh chịu cảnh sát điều tra bàn hỏi. Đây là hắn báo ứng thiên đạo tự có sắp xếp, lại như ta trước muốn nói với ngươi như thế, Bắc Huyền Tiên Tôn gặp phải ngươi, ngươi chính là Bắc Huyền Tiên Tôn nên có báo ứng, coi như không có ngươi, hắn cũng như thế sẽ không có thật kết cục không oán được người khác. Tả Dương gật gật đầu, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cũng giống như vậy, hắn gặp phải chúng ta chính là hắn báo ứng, coi như phía trên thế giới này không có ngươi và ta, hắn cũng như thế gặp rơi vào mức độ này, mà hết thảy này người khởi xướng nói cho cùng vẫn là chính hắn, vì lẽ đó ngươi không cần vì thế tự trách càng không cần đồng tình cho hắn. Vì lẽ đó ta có thể gặp phải đại sư, đồng thời được đại sư trợ giúp, cái này cũng là thiên đạo sắp xếp sao? Cựu nhân thương rất có linh tính nói, có thể hiểu như vậy. Hả, Tả Dương gật gật đầu thế nhưng nói mới vừa nói đến một nửa, đan điền địa phương chợt truyền đến một trận dị dạng rung động, loại này cảm giác hết sức quen thuộc rồi lại không giống dĩ vãng. Đây là, lẽ nào Tằng tiên sinh đã chết rồi? Tả Dương trong lòng như vậy suy đoán, liền lập tức đối với cựu nhân thương nói rằng. Người trước tiên chơi đi ta lâm thời có việc trước tiên lock cao. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ cựu nhân thương đáp lại, liền vô cùng lo lắng lựa chọn lại tuyến. Hô, bên trong gian phòng, Tả Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, thần thức chậm rãi hướng về đan điền vị trí tìm kiếm. Này tìm tòi không quan trọng lắm, chỉ thấy nguyên bản cái kia cây đã mở ra thất sắc liên hoa chu vi, chẳng biết lúc nào đã tràn ngập nổi lên một đoàn nồng đậm sương mù màu đen, này đoàn sương mù rất là vẩn đục, nhìn sang gặp làm cho người ta một loại bất an cảm giác. Có điều cây này thất sắc liên hoa nhưng cũng không bài xích này đoàn sương mù màu đen, ngược lại cực kỳ an tường tỏa ra vầng sáng bảy màu. Tại đây vầng sáng bên trong, này đoàn sương mù màu đen màu sắc càng ở từng điểm trở thành nhạt, quá trình này liền phảng phất hoa sen ở đem tinh chế bình thường. Mà ở tinh chế trong quá trình, đã bị tinh chế thành màu trắng sương mù lại từ từ ngưng kết thành mắt trần có thể thấy giọt nước mưa, những này giọt nước mưa lại phảng phất đưa thân vào trong chân không bình thường, tròn cuồn cuộn trôi nổi ở thất sắc liên hoa chu vi. Loại này kỳ dị cảnh tượng kéo dài đã lâu, cuối cùng, đoàn kia sương mù màu đen đã toàn bộ biến mất thất sắc liên hoa vầng sáng bỗng nhiên hơi thu lại, những người giọt nước mưa liền phảng phất thu được chỉ dẫn bình thường, tất cả đều hấp thụ ở hoa sen cánh hoa cùng nhụy hoa bên trên, óng ánh long lanh khúc xạ ánh sáng, làm cho này đóa thất sắc liên hoa xem ra càng thêm xanh non ướt át. Nhưng mà, này đóa thất sắc liên hoa cánh hoa nhưng chậm chậm chuyển động, phảng phất hoa ăn thịt người bình thường dần dần bắt đầu cong lên, hợp lại cuối cùng lại biến thành một cái nụ hoa chờ nở nụ hoa dáng dấp. Chuyện này, Tả Dương trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, từ nở rộ hoa sen biến thành một cái nụ hoa, biến hóa như thế thấy thế nào cũng giống như là rút lui chứ. Vừa lúc đó, Tả Dương bỗng nhiên lại chú ý tới, đã biến thành nụ hoa thất sắc liên hoa, lại phảng phất lộn ngược bình thường chậm rãi bắt đầu triển khai mở ra, nhưng trạng thái như thế này vẻn vẹn kéo dài mấy giây, bởi vậy thất sắc liên hoa cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng có mở ra điều động, liền lại một lần nữa ngừng lại. Này lại là có ý gì? Tả Dương kinh ngạc đánh giá này đóa giữa mở giữa không ra thất sắc liên hoa, như vậy bên dưới, xuyên thấu qua thoáng triển khai cánh hoa trong lúc đó khe hở Tả Dương lại chú ý tới một cái khác biến hóa kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy, ở chăm chú ôm long cánh hoa bên trong, cũng chính là nhụy hoa bên trên, đang có một đoàn màu đỏ đồ vật chính đang nhẹ nhàng nhảy lên phạm vi tuy rằng phi thường yếu ớt thế nhưng là giàu có cảm giác tiết tấu thật giống như. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, Tả Dương hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình, đem chính mình thần thức dựa vào đến càng gần hơn. Thời khắc này, hắn càng nghe được tương tự với trái tim nhảy lên âm thanh, mà này tiết tấu cũng chính là đoàn kia màu đỏ đồ vật nhảy lên tiết tấu. Này, lẽ nào ta đã? Tả Dương nhất thời tâm thần rung mạnh kích động không cách nào nói ra lời. Chỉ vì tuy rằng gia gia của hắn vẻn vẹn chỉ là huyền giai thầy tướng, bởi vậy chưa bao giờ có thể cho hắn tỉ mỉ miêu tả huyền giai sau khi lên cấp lúc tất cả chi tiết nhỏ, nhưng có một chút Tả Dương nhưng là biết đến, vậy thì là thiên giai thầy tướng rõ ràng nhất biểu hiện chính là vùng đan điền cái kia cây nơ hoa sen ra. Trái tim, này trái tim chính là nguyên thần của hắn trái tim, đại biểu hắn đã mới quen nguyên anh tức sắp trở thành thiên giai thầy tướng. Mà Tả Dương hiện tại từ cánh hoa trong khe hở chứng kiến quả tim này, hiển nhiên còn vẫn chưa phát dục thành thục nhảy lên phạm vi còn tương đương yếu ớt bởi vậy còn cần phải bị thất sắc liên hoa che chở. Hơn nữa Tả Dương thân thể còn vẫn chưa xuất hiện lên cấp lúc các loại bệnh trạng. Này nói cách khác hiện tại hắn còn vẫn chưa chính thức trở thành thiên giai thầy tướng mà là nửa bước thiên giai. Dù là như vậy, thoải mái, Tả Dương đã không nhịn được cười lớn lên. Hắn tuy rằng trước liền biết chế phục Tằng tiên sinh sau khi nhất định có thể thu được không nhỏ có ích thế nhưng là vẫn chưa nghĩ tới, hắn lại có thể vượt qua toàn bộ địa giai nhảy một cái đi đến nửa bước thiên giai, như vậy tăng lên tốc độ quả thực lại như ngồi lên rồi hỏa tiễn bình thường. Chỉ ít theo Tả Dương biết tốc độ này xưng là trước không có người sau cũng không có người không một chút nào vì là quá cách chương.